Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, Thẩm Triết lấy máu. Hạ, canh thứ 7, đồng quái tiên sư minh chủ tăng thêm. Quả nhiên, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng. Trước đó liền phỏng đoán, thứ này có thể tiến công. Giờ phút này thí nghiệm, quả nhiên có thể thực hiện. Cho dù cửu phẩm viên mãn giao long, đều khó mà đào thoát. Giao long thực lực mạnh, cứng ngắc tác dụng rất ngắn. Chỉ có mấy giây, nhất định phải nhanh lấy đi huyết dịch. Thông qua thi triển, cũng biết cái này, hiệu quả. Thực lực của đối thủ càng mạnh, cứng ngắc thời gian càng ngắn. Không thừa cơ lấy đi huyết dịch, lần này công phu sẽ uổng phí. Thân thể nhảy lên, trong tay linh khí trường kiếm xuất hiện, đi vào đầu rồng chỗ, đối với đầu liền bổ xuống dưới, muốn chém ra vết thương, rút ra chút tinh huyết. Bất quá, kiếm trong tay hắn chỉ là thượng phẩm linh khí, chảm phá nhục thân của mình đều có chút khó khăn. Huống chi đầu này to lớn giao long, liên tục vài chục cái, hỏa hoa bắn ra bốn phía, lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chính là lúc này, Triệu Huỳnh Thanh đi đến, bị người đứng tại trên đầu chém lung tung, chém loạn, đồng thời bị hậu bối tận mắt thấy. Giao long sắp điên rồi, thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy, thể nội long khí lại bỗng nhiên nổ tung lên. Triệu Bình Thanh bị bay ra ngoài, Thẩm Triết cũng tải áp lực dưới, khuôn mặt trắng bệch, cảm giác có chút không kiên trì nổi. Không được, cứng ngắc hiệu quả lập tức kết thúc, trường kiếm không đả thương được đối phương, liền lấy không đi huyết dịch, vì lần này lấy máu, đã tiêu hao dòng dã một cây bút chì, ba lần cơ hội, lại lấy không đến. Tất cả cố gắng đều đem thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là, thanh trường kiếm này, đã là hắn lợi hại nhất binh khí. Liên tiếp đồ vật đều không phá nổi. Như thế nào lấy máu? Đừng uổng phí công phu. Long tộc trời sinh phòng ngự vô địch. Người ngay cả ta vảy rồng đều đâm không phá. Muốn tinh huyết, nằm mơ, nhìn ra hắn quẫn bách. Giao long chế giễu, nếu ta có thủ đoạn. Đâm rách da của ngươi đâu? Cắn răng, Thẩm Triết híp mắt lại. Có thể đâm rách, hôm nay ta nhận thua. Không tiếp tục truy cứu. Làm không được, ta sẽ nuốt ngươi. Giao long khẽ nói, nó biết cứng ngắc có thời gian hiệu ứng, cho nên cố ý kéo dài thời gian. Một khi thời gian qua, tuyệt đối đem ra hỏa này trực tiếp nuốt. Tốt, lông mày dương lên. Thẩm Triết tinh thần lần nữa khẽ động, ngón tay nhẹ nhàng một vẽ, lại một cái xuất hiện tại trước mặt. Trường kiếm đâm không thủng đối phương vảy rồng, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tạo hóa đồ. Đồ vật đoạt thiên địa chi công này, cứ việc có hạn chế, nhưng uy lực to lớn, không thể đánh giá, phá cho ta. Ý niệm trầm xuống, đổ tới, nhìn như vậy đứng lên. Là cái đinh, chính sang đây xem, là thằng đứng ký hiệu, nhưng đảo lại, cùng cái đinh giống nhau y hệt, có thể thành công hay không, được ăn cả ngã về không, phốp, ý niệm định nghĩa dưới, đảo lại cái đinh, lập tức đâm vào giao long thể nội, cứng rắn không gì sánh được có thể so với tuyệt phẩm linh khí vảy rồng, kiên trì không đến một giây đồng hồ liền bị đâm xuyên. Máu tươi bắn tung tóe. A, ngươi đây là cái gì? Không nghĩ tới gia hỏa này thật có thể đâm xuyên. Giao long không ngừng giãy giụa thân thể khổng lồ. Cứng ngắc hiệu quả, ngay lúc sắp kết thúc. Không còn kịp rồi, bàn tay lắc một cái. Thẩm Triết lấy ra bình ngọc, trang đựng ba bình trên trăm giọt. Lúc này mới thân thể nhoáng một cái, rời đi đối phương đỉnh đầu. Vừa làm xong những này, khống chế lại đối phương lực lượng biến mất, Thẩm Triết sắc mặt trắng bệch, trong đầu từng đợt mê muội, liên tục tiêu hao 4 lần bút chì, chỉ vì trên trăm giọt huyết dịch, xem như hao tổn cực lớn. Dù sao, trong nhiều như vậy huyết dịch, có thể ngưng luyện ra mấy giọt tinh huyết, liền không nhất định. Đương nhiên, một phen vất vả, chí ít cũng coi như có thu hoạch, dù sao đối phương là cửu phẩm viên mãn, so với hắn thực lực cường đại nhiều lắm. Nhẹ nhàng thở ra, đang muốn ôm quyền, hỏi một chút trước mắt đại gia hỏa, tuân thủ không tuân thủ ước định vừa rồi, liền nghe đến một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngâm. Giao long thô to cái đuôi rút mạnh tới, chết cho ta, trong tiếng gầm gừ ẩn chứa phẫn nộ, cái đuôi còn chưa tới đến trước mặt, không gian liền vỡ vụn ra từng đạo vết rách. Sống trên vạn năm, đại gia hỏa này còn không có nhận qua lớn như thế khuất nhục. Ngươi không nghĩ tới đối phương lật lọng, vừa nói mình có thể đâm rách vảy rồng, không truy cứu nữa, kết quả thân thể vừa khôi phục lập tức xuất thủ, muốn lần nữa tế ra lại phát hiện đã chậm. Thô to cái đuôi đã đi tới trước mặt, chỉ cần bị đánh trúng, không cần nghĩ, sẽ lập tức bị đập thành bánh thịt, tại chỗ tử vong. Ông, đúng lúc này, lần nữa một tiếng kêu khẽ, trong hộ thân phù sợi tóc thứ hai, đột ngột xuất hiện, đây là Văn Tông Hoàng Thất, thần nguyên hộ mệnh phù. Ngươi đến cùng là ai? Giao long con ngươi co rụt lại, muốn đem cái đuôi thu hồi, đã chậm, tóc tới tiếp xúc, vảy rồng phá vỡ, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, máu tươi cuồng phún mà ra, không có khả năng lãng phí. Ngón tay một chút, thuật pháp bình chướng tạo thành thùng nước bộ dáng đồ vật, đối với tuôn ra máu tươi bao phủ tới, nhẹ nhàng lắc một cái, thu nhập nhẫn chữ vật. Đuôi rồng dư thế chưa suy mang tới lực lượng, đâm vào ngực, Thẩm Triết lại né tránh không kịp, bay ngược ra ngoài, xuất hiện trước đó Triệu Vũ Tiên bọn người nhìn thấy một màn. Về phần sợi tóc kia, cắt thương giao long về sau, tiêu hao sạch tất cả lực lượng, biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, Thẩm Triết chậm rãi tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh? Lập tức nhìn thấy Tiêu Vũ Nhu tràn đầy lo lắng hai con ngươi. Đứng dậy, Thẩm Triết nhìn thấy Lý Ngôn Khuyết đứng tại cách đó không xa, ôm quyền khom người, sư huynh, ngươi chỉ là hồn lực tiêu hao quá lớn, cho ngươi phục dụng bổ sung hồn lực đan dược, hiện tại hẳn không có đáng ngại. Lý Ngôn Khuyết mỉm cười, tại hoàng cung thời điểm, trước mắt vị này bộ dáng xác thực dọa người. Trở về một kiểm tra phát hiện không nghiêm trọng lắm, sở dĩ hôn mê là bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn, loại tình huống này chỉ cần cấp cho đầy đủ nghỉ ngơi, hoàn toàn có thể rất nhanh khôi phục. Làm phiền sư huynh, Thẩm Triết một mặt cảm kích, không phải đối phương, long huyết không có khả năng cầm tới, hiện tại huyên náo động tĩnh lớn như vậy, còn không biết hoàng thất muốn làm sao. Trong viện đến cùng chuyện gì xảy ra? Giao long vì sao muốn ra tay với ngươi? Tinh huyết nhưng cầm đến. Lý Ngôn Khuyết nghi ngờ nhìn qua, nói thật, hắn hết sức tò mò. Triệu Vũ Tiên lời thề son sắt mà nói, giao long chỉ là tán thành, sẽ không làm người ta bị thương. Làm sao ngươi sau khi đi vào, lại là địa động lại là sơn diêu, náo ra động tĩnh lớn như vậy? Thậm chí chính mình cũng trực tiếp hôn mê, lấy được một chút huyết dịch, mong rằng sư huynh xuất thủ, có thể hỗ trợ chiết xuất thành tinh huyết. Thẩm Triết lúng túng gãi đầu một cái, tinh huyết là huyết dịch tinh hoa, ẩn chứa năng lượng to lớn, lấy trước mắt hắn thực lực, mặc dù muốn rút ra, cũng làm không được, chỉ lấy được phổ thông huyết dịch. Lý Ngôn Khuyết nhíu nhíu mày. Phổ thông huyết dịch chiết xuất tinh huyết, cần cực lớn tiêu hao, chỉ là mấy giọt phổ thông huyết dịch nói, muốn chiết xuất ra tinh huyết, rất khó làm đến, tinh huyết cùng phổ thông huyết dịch tỷ lệ, vượt qua 100:1, nói cách khác, 100 giọt phổ thông huyết dịch, chưa hẳn có thể đề luyện ra một giọt tinh huyết, còn tưởng rằng đối phương trực tiếp cầm tới tinh huyết, có thể tiết kiệm đi một chút trình tự, chỉ là phổ thông huyết dịch, độ khó liền lớn, dù sao, ai cũng không có khả năng cầm máu của mình. Trên trăm giọt đưa cho người khác. Ta biết, cho nên lấy thêm chút. Mỉm cười, Thẩm Triết cổ tay khẽ đảo. Ba cái bình ngọc xuất hiện, mở ra nắp bình, trong huyết dịch nồng đậm lực lượng, tựa như thủy triều, giao long huyết dịch, hiện ra màu vàng nhạt. Mặc dù chỉ là phổ thông cấp bậc, nhưng mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng to lớn, hiệu quả có thể so với lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ linh nguyên đan. Cái này có trên trăm giọt, xem ra ít nhất có thể chiết xuất ra một giọt tinh huyết. Vận khí tốt, có hai giọt. Lý Ngôn khuyết bàn tay một chảo, ba cái trong bình ngọc huyết dịch đổ ra, lực lượng hùng hồn quay cuồng không ngớt. Thời gian qua một lát, lột xác thành 10 giọt xích kim tinh huyết. 10 giọt, làm sao lại nhiều như vậy? Ngươi đây là từ nơi nào lấy huyết dịch? Lý Ngôn khuyết không khỏi sững sờ. Dưới tình huống bình thường, 100 giọt phổ thông huyết dịch, nhiều nhất chỉ có thể chiết xuất ra một giọt tinh huyết. Vận khí tốt, mới có 2 giọt, kết quả đi ra, lại có trọn vẹn 10 giọt nhiều. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Tại giao long trên đầu, Thẩm Triết giải thích nói. Đâu, Lý Ngôn khuyết khóe miệng giật một cái. Khó trách, giao long trên đầu huyết dịch, chân quý nhất, cũng là tinh thuần nhất. Nơi này phổ thông huyết dịch, đều cùng tinh huyết có chút tương tự. Khó trách có thể xuất hiện 10:1 tỷ lệ. Làm ra nhiều như vậy, chỉ là... Đầu vô luận loại nào sinh mệnh, đều là quan trọng nhất. Từ giao long trên đầu lấy máu, làm sao làm được? Ta chỗ này còn có một chút, hy vọng lại phiền phức sư huynh một lần, cũng giúp ta chiết xuất một chút. Cổ tay khẽ đảo, dùng thuật pháp phong ấn bao phủ huyết dịch xuất hiện tại trước mặt. Chỉ là giờ phút này thuật pháp đổi thành thùng nước. Ngươi cái này, gọi một chút. Nhìn về phía đối phương xuất ra dòng dã một thùng, Lý Ngôn khuyết lông mày nhảy loạn, cũng nhịn không được nữa. Ngươi sẽ không phải đem hoàng thất giao long giết a? Trọn vẹn mấy chục thăng huyết dịch, để cho ngươi chạy tới, muốn ba giọt tinh huyết, sẽ không phải đem người ta giao long giết chết đi. Không phải vậy, làm sao, dùng thùng đựng, lại hào khí giao long, lại tán thành ngươi. Cũng không trở thành trực tiếp bổ chính mình một đao. Lưu lại nhiều như vậy máu a? Đương nhiên không có. Thực lực của ta, làm sao có thể thương đối phương? Lúng túng gãi đầu một cái. Thẩm Triết có chút xấu hổ. Những huyết dịch này, là mẫu thân lưu lại sợi tóc kia tạo thành. Không có quan hệ gì với hắn. Chẳng qua là cảm thấy không lấy đi. Có chút lãng phí. Cho nên... Lấy một chút, gặp hắn không nguyện ý nhiều lời. Lý Ngôn khuyết lười nhác truy vấn. Tiếp tục chiết xuất, thời gian không dài, tinh huyết hiện lên ở hai người trước mặt. Lần này là từ trên cái đuôi lấy được huyết dịch, còn lâu mới có được trên đầu lâu tinh thuần. Một phen tinh luyện, chỉ lấy được hơn 30 giọt. Dù vậy, cũng rất tốt. Trung Châu Hoàng Thất, một thế hệ có thể được đến một giọt tinh huyết. Coi như cơ duyên, hắn một hơi đạt được tiếp cận 50 giọt, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Sư huynh, 10 giọt tinh huyết này cho ngươi, lần này làm phiền ngươi không ít. Dùng bình ngọc sắp xếp gọn, Thẩm Triết lấy ra 10 giọt, đưa tới, nếu không phải vị sư huynh này, những huyết dịch này, một giọt cũng không chiếm được. Cấp cho 10 giọt làm thù lao, đã coi như là thiếu. Cái này, không nghĩ tới nhận cái sư đệ, không cấp cho chỗ tốt, ngược lại lấy trước đối phương. Lý Ngôn khuyết cười khổ lắc đầu. Bất quá, giao long tinh huyết, đối với hắn hoàn toàn chính xác cũng không nhỏ trợ giúp. Lúc này không có cự tuyệt, thu nhập chiếc nhẫn, là minh chủ đồng quái tiên sư tăng thêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.